Tiên nghịch, chương 1721, núi tiếp chân thân, góc truyện audio.com. Tu vi Đỗ Thanh đã vượt qua 7 lần huyền kiếp, dù còn chưa phải không kiếp sơ kỳ chính thức nhưng cũng sâu không thể lường. Nếu không phải Vương Lâm có nhiều thủ đoạn thì muốn cảm phục người này cực kỳ gian nan. Tính cách người này lại cẩn thận, hay thay đổi, vì đạt được mục đích có thể khuất phục, có thể co duỗi, hôm nay vì nịnh nọt Vương Lâm mà ra tay, thần thông cực mạnh lập tức xuất hiện. Chỉ thấy tử quang trong cơ thể hắn lóe lên, trọng bổn nguyên bất ngờ khuếch tán ra. Long hồn gầm thét lao tới gần Đỗ Thanh, lập tức toàn thân chấn động, giống như trọng lượng bị tăng lên vô số lần vậy, phát ra một tiếng kêu thê lương, trực tiếp ầm ầm rơi từ trên bầu trời rơi xuống, nện lên mặt đất, giãy giụa không ngừng giống giận nhưng không cách nào thoát được. Long hồn của mạch con rít gào, lập tức trong cơ thể Đỗ Thanh có ngọn lửa giống như không thể khống chế mà khuếch tán ra. Dường như đang muốn cắn trả, cảnh tượng này bị ánh mắt Vương Lâm đảo qua. Đối với trọng bổn nguyên của Đỗ Thanh, Vương Lâm đã có nhận thức mới. Không để ý tới Đỗ Thanh nữa, Vương Lâm ngoài dùng một tia thần thức để đề phòng ra, toàn bộ lực lượng đều đặt lên người hỏa long dung nham đang lao tới kia. Toàn thân hỏa long này phát ra nhiệt độ cực cao, cũng trong khi tới gần liền khiến cho khí tức trong thiên địa ma sát mà bùng cháy, làm bên ngoài thân thể nó sinh ra rất nhiều khói đen. Nhìn lại không giống hỏa long mà giống như một con tiên cương yêu long. Hỏa long hồn bị khói đen bao phủ nhằm về phía Vương Lâm đánh tới. Trong tích tắc này mái tóc bạc trắng của Vương Lâm tung bay, bước từng bước về phía trước, tay phải giơ lên bắt quyết vung tới. Lập tức huyết quang lóe lên. Chỉ thấy huyết kiếm từ trong tay Vương Lâm bỗng nhiên hiện ra, hóa thành một luồng huyết quang khai thiên, từ từ chém về phía hỏa long hồn kia. Một nhát chém này khiến thiên địa ầm vang, huyết quang đụng vào hỏa long hồn phát ra tiếng nổ ầm ầm. Hỏa long hồn đau đớn, gầm thét lên, thân thể lui lại muốn tránh huyết kiếm. Nhưng huyết quang này quá nhanh, hầu như chỉ trong tích tắc khi hỏa long hồn lùi lại nó đã quét qua thân thể hỏa long. Trong tiếng gào thê lương, thân hình hỏa long hồn không ngờ đã bị huyết kiếm chém ngang, một kiếm chặt đứt. Tiếng ầm vang kinh thiên động địa, chỉ thấy thân thể hỏa long liên tục lui lại phía sau. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hắn lúc này đang vào thời khắc mấu chốt ngưng tụ bổn nguyên chân thân, không cần nghĩ ngợi liền tiến bước tay trái chụp vào hư không một cái, lập tức bắt lấy một nửa thân thể hỏa long hồn kia, ném mạnh đi. Rơi vào trong hỏa cầu một trường, hỏa cầu hấp thu một nửa long hồn này. Lập tức ngọn lửa lại càng kịch liệt, bổn nguyên chân thân vốn đã xuất hiện tứ chi lúc này có dấu hiệu ngưng tụ thân thể. Tốc độ Vương Lâm nhanh như chớp, thân thể nhoáng lên đã ra ngoài ngàn trượng, trong nháy mắt xuất hiện phía sau hỏa long hồn của mạch con. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi, ngay cả Đỗ Thanh đang dùng trọng bổn nguyên chấn áp long hồn cũng bị một kiếm kinh thiên này khiến cho biến sắc. Giờ phút này trên bầu trời chỗ hỏa long hồn, tay phải Vương Lâm bỗng nhiên giơ lên. Kim quang vạn trượng khuếch tán ra từ lòng bàn tay. Kim quang lóe lên, lập tức khiến cho Đỗ Thanh ở cách đó không xa tâm thần chấn động. Trong đồng tử của hắn, giữa bàn tay Vương Lâm hiện ra kim ấn có kim quang chói mắt. Kim ấn này vừa, góc truyện audio.com, hiện ra, đừng nói là Đỗ Thanh, ngay cả thân thể hỏa long hồn kia cũng run rẩy, sự hung tàn trong đôi mắt bị thay thế bởi nỗi sợ hãi. Nó vốn không muốn tới đây nhưng lại bị Vương Lâm lôi tới, lúc này sau khi nhìn thấy kim ấn thì phản ứng đầu tiên chính là đào tấu, thân thể nhoáng lên, lập tức đi xa vạn trượng, từ xa nhìn lại chỉ còn một điểm đen. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tay phải hướng về phía hỏa long đã bỏ chạy xa điểm một chỉ. Lập tức kim quang bùng lên, kim ấn kia gào thét lao thẳng về phía xa, Vương Lâm căn bản không nhìn kết quả mà xoay người nhìn về phía hỏa long đang bị Đỗ Thanh chấn áp. Ngay trong nháy mắt khi hắn xoay người, từ xa truyền lại tiếng nổ khiến mặt đất chấn động. Ngay sau đó kim quang lóe lên, chỉ thấy kim ấn trong tích tắc đã trở lại, lơ lửng bên người Vương Lâm. Bên trong kim ấn có một hỏa long đang giãy giụa, phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Cảnh tượng này khiến Đỗ Thanh nhìn mà kinh hãi. Không hổ là pháp bảo do Đại Thiên Tôn chế tạo ra, uy lực này. Mà nhìn thần sắc người này thì hiển nhiên là còn chưa thi triển toàn lực. Đỗ Thanh trợn tròn mắt, vội vàng mỉm cười ôm quyền hướng về phía Vương Lâm. Chúc mừng đạo hữu đạt được hai long hồn, bổn nguyên chân thân này chắc không còn xa là có thể ngưng tụ ra rồi. Vương Lâm khẽ lắc đầu, không nói gì mà tay phải giơ lên, điểm vào kim ấn một cái. Lập tức long hồn bên trong đó bị kim quang vờn quanh, lao thẳng tới hỏa cầu một trường. Hỏa cầu nọ hấp thu một long hồn đầy đủ xong, ngọn lửa bên trong ầm ầm bốc lên. Chỉ thấy bổn nguyên chân thân đã có tứ chi, lúc này thân thể đang nhanh chóng ngưng tụ ra. Nhưng sau khi nó ngưng tụ được một nửa xong, ngọn lửa lại dần dần ảm đạm. Từ từ có dấu hiệu bị dập tắt, Vương Lâm nhướng mày, liếc Đỗ Thanh một cái. Đỗ Thanh không nói gì, lập tức hiểu ý, tay phải giơ lên điểm một chỉ về phía long hồn bị chấn áp.